Chương 1961, trận chung kết thơ y điếm. Hạ viện thi đấu ngày thứ 5, trận chung kết thơ y điếm đại nhật mới lên, Trần Phong từ mình trong tiểu viện chậm rãi bước ra, hướng về quảng trường đi đến. Mà khi hắn đi vào trên quảng trường thời điểm, lúc này, hạ viện cơ hồ các đệ tử đều đã tụ tập tại nơi này. Cái này trên quảng trường, còn lại đấu trường đã đều bị dỡ bỏ, chỉ còn bên dưới ở giữa nhất một tòa, cũng là lớn nhất một tòa lôi đài. Bên trên có hai cái chữ to chính là viết, quyết chiến các đệ tử toàn bộ đều vây quanh ở cái này đấu trường tuần bốn phía, tràn ngập mong đợi nhìn lấy trên lôi đài. Mà tại đấu trường đối diện, bên ngoài trăm trượng, chính là Giản Minh Tuấn chỗ cái kia đài cao, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm quảng trường cửa vào. Trần Phong đến trên quảng trường thời điểm, đột nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác. Con mắt vừa nhấc, mắt sáng lên, liền nhìn thấy tại quảng trường một cái khác cửa vào. Ngụy Vô Kỵ QNZ chính đến. Hai người nhất thời đều đứng vững, ánh mắt chạm nhau, phình một tiếng, trong không khí như là có ánh lửa, như là có tia lửa văng khắp nơi, kích thích vô số gợn sóng ánh mắt hai người, một cái như đao, một cái như kiếm, nhưng đều là sắc bén vô cùng. Chỉ bất quá, Trần Phong càng nhiều mấy phần nặng nề lập tức, hai người đồng thời mỉm cười, nhẹ nhàng điểm đầu. Sau đó, hơi nghiêng người đi, gần như đồng thời đi vào trên lôi đài. Nhìn thấy hai người bọn họ, Giản Minh Tuấn trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Sau đó đứng dậy, cất giọng nói ra, hôm nay, các ngươi hai cái lần hai quyết chiến, quyết thắng người, sẽ lần nữa một ngàn ở khối huyền hoàng thạch khen thưởng. Đồng thời, được trao tặng Hạ viện Đại sư huynh danh xưng, từ đó về sau, Hạ viện bên trong người, vô luận địa vị cao thấp, niên kỷ trường ấu, gặp mặt tất yếu tôn xưng ngươi là một tiếng Đại sư huynh đồng thời, đem có tư cách tham gia từ Thượng viện. Trung Nguyên, Hạ viện, cùng một chỗ tổ chức ngoại viện thi đấu, cùng Thượng viện cùng Trung viện cao thủ một quyết thắng thua người chiến thắng, đem có tư cách tiến vào nội viện trong mắt mọi người, tràn đầy ghen ghét vẻ hâm mộ. Cùng tiến nhập nội viện cái này một khen thưởng so sánh, còn lại chỗ có khen thưởng đều là hư bởi vì tiến nhập nội viện về sau, có thể tiếp xúc sư trưởng NG, có thể có được tư nguyên, có thể tiếp xúc công pháp võ kỹ, đều xa hoàn toàn không phải bên ngoài viện có thể tưởng tượng. Nay lại để thực lực có một cái phi tốc tiến triển Giản Minh Tuấn trong tay một chi hương dây xuất hiện, lặng yên nhóm lửa, sau đó nói ra, dây hương cháy hết thơ y điếm, chính là tỉ thí bắt đầu thơ y điếm hôm nay chỉ còn hai người bọn họ, không cần rút thăm. Hương tận, thì ra chiêu Ngụy Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy tự tin, nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, Trần Phong, còn nhớ rõ ban đầu ở Đồ Long 37 nước Vũ Động Thư Viện. Ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh sao Trần Phong điểm đầu, còn nhớ rõ. Ngụy Vô Kỵ hời hợt nói, lúc trước ngươi ta lần thứ nhất chạm mặt, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, hắn ngừng lại một chút, hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra địch ý mãnh liệt. Ta biết, trước đó mấy trận chiến để ngươi lòng tin hoàn toàn, mang cho ngươi tới vô cùng cường đại tự tin, nhưng là thật có lỗi. Miệng hắn góc lộ ra nụ cười, hôm nay, ta muốn đem tự tin của ngươi phá vỡ, ngươi bất bại thần thoại cũng sẽ bị ta đánh vỡ há. Thật sao Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt không hề bận tâm, chỉ là pha cờ hoa ra một vòng bình tĩnh nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái kia tốt, vậy thì thử một chút đi. Hắn cái này bình tĩnh nụ cười để Ngụy Vô Kỵ chân mày cau lại, hắn cảm giác mình nhận lấy Trần Phong khinh thị, thế là lửa giận trong lòng bốc hơi thật tình không biết, lúc này biểu hiện của hắn rơi vào Trần Phong trong mắt, đã là có chút buồn cười. Trần Phong cảm giác, Ngụy Vô Kỵ cùng trước đó so sánh có biến hóa. Trước đó, hắn là tự tin tới cực điểm, lại sẽ không như thế ngạo mạn, càng không sẽ nói ra những lời này đến, mà bây giờ hắn đã là vô cùng kiêu ngạo, thậm chí là cuồng ngạo. Cho nên, Trần Phong quyết định cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Đây cũng là vì Ngụy Vô Kỵ tốt. Nhưng Trần Phong cũng không tính vận dụng Hàng Long Phiên Thiên Ấn bởi vì nói cho cùng, Ngụy Vô Kỵ còn chưa có tư cách để Trần Phong xuất quyền. Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong thực lực còn tạm được có tư cách để hắn vận dụng, Lục Tinh Vũ Vương đỉnh phong Ngụy Vô Kỵ còn kém xa lắm đâu. Hắn ngay cả để Trần Phong vận dụng thực lực chân chính tư cách đều không có, hai người không nói nữa, chỉ là trầm mặc đối mặt. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong, bởi vì hắn cảm giác Trần Phong lời mới vừa nói để hắn mất đi mặt mũi. Mà Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, chỉ là cúi thấp xuống mí mắt, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Cái này khiến Ngụy Vô Kỵ càng thêm nổi giận. Trần Phong đoán không lầm, Ngụy Vô Kỵ xác thực thay đổi, trong khoảng thời gian này, hắn tại bên dưới trong nội viện phi thường hiền hách, tất cả mọi người là nịnh bợ lấy lòng, cái này khiến dòng suy nghĩ của hắn so trước đó có một chu tờ biến hóa, dung không được người khác đối với mình mạo phạm dây hương cháy hết Ngụy Vô Kỵ một tiếng bạo hống, tiếp ta một kiếm nói, trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, như là giống như giải lụa, vượt ngang trời cao, một kiếm hướng về Trần Phong đâm tới. Kiếm quang như bạch tuyết, như lôi điện, như chạy chim, tốc độ nhanh đến cực điểm vây xem tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô. Một kiếm này, thật mạnh uy thế không sai, Ngụy Vô Kỵ xem ra đã động chân nộ, một kiếm này nếu là đánh trúng lời nói, Trần Phong không chết cũng muốn trọng thương. Lần này, Trần Phong xong, đoán chừng Trần Phong ngay cả một kiếm này đều tiếp không xuống bọn hắn nghị luận ở Mỹ, không ai cho rằng Trần Phong có thể chiến thắng Ngụy Vô Kỵ. Mà đúng lúc này, Trần Phong buông xuống đầu đống nhiên dương lên. Trần Phong buông xuống mí mắt đống nhiên mở ra, trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong mắt thần quang bạo phát, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác phảng phất như một tia chớp ở trong hư không hiện lên. Khí thế của hắn bốc hơi mà lên, trong mắt mọi người, cảm giác Trần Phong trong chớp nhoáng này, lại tựa như hình thể biến lớn vô số lần. Kỳ thực, không phải hình thể biến lớn, mà là khí thế tăng lên lúc này, Trần Phong đống nhiên dương lên trong tay giả diệp phá giới đao. Cái kia ô hắc sắc thân đao dơ lên, vạch ra một vòng phảng phất tuyên cổ trường tồn hắc ám sau đó, cái này nhất đao xẹt qua một đạo huyền áo vô cùng hô hấp, đám người trong nháy mắt nghẹn ngào bọn hắn cảm giác, khi cái này một đường vòng cung xẹt qua thời điểm, trong lòng bọn họ lại là đồng thời dâng lên một cỗ chiến lược đến, là loại kia vô pháp nói nói tâm. Tình, thậm chí để bọn hắn một chữ đều nhả không ra. Bọn hắn có thể vì Ngụy Vô Kỵ kiếm chiêu mà kinh hô. Mà Trần Phong đao pháp nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn ngào đó là một loại lời nói không cách nào hình dung rung động, phảng phất trực kích linh hồn, trực thấu căn bản, đó là đại đạo chí lý cùng lúc đó, Trần Phong thân hình cấp tốc hướng về phía trước. Chỉ gặp, nhất hắc nhất bạch hai đạo quan mang, đồng thời hướng về kia cái trung điểm tụ tập mà đi. Cuối cùng, tại lôi đài trung ương, cái này nhất đao ánh sáng, cùng kia kiếm quang, hung hăng đánh vào nhau. Trong nháy mắt, đám người chính là cảm giác, thế giới này, phảng phất âm thanh đều biến mất. Bọn hắn há to miệng, phát ra la lên, nhưng lỗ tai của mình nhưng căn bản nghe không được âm thanh. Không biết bao nhiêu người, trong nháy mắt song trong thai có máu tươi chảy ra, màng nhĩ trực tiếp bị phá vỡ.